Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 27, 27, Hứa Thực Hoa quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bơ Dư Vĩ cầm kẹo, mang theo 5 em trai chạy sang một bên chia kẹo. Dư Hải chạy nhanh xách theo băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Hứa Thục Hoa. Mẹ, người đi đâu vậy? Sao còn mua kẹo trở về? Dư gia ngày tháng trôi qua khó khăn túng thiếu, nên cho tới bây giờ Hứa Thục Hoa cũng không có mua kẹo cho bọn nhỏ ăn. Hôm nay là làm sao vậy? Hứa Thục Hoa liếc mắt nhìn Dư Hải một cái, duỗi tay đem cái vải bông trên rổ lại kéo ra một chút. Từ bên trong cầm một cái bình sắt lá ra. Dư Vĩ mới vừa nhìn thấy cái bình này, liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Mạch, sữa mạch nha. Mẹ, người mua sữa mạch nha. Trông cái bộ dáng kinh ngạc của mày này, còn không phải là sữa mạch nha sao? Sao, mẹ còn không thể mua? Mẹ chính là mua cho Noãn Bảo uống. Chút con pha cho Noãn Bảo một chén đi. Được rồi, mẹ người đợi chút, con đây liền đi. Người ôm Noãn Bảo hộ con a. Dư Hải nói xong, liền đem Noãn Bảo đặt vào trong lòng ngực Hứa Thục Hoa. Lấy bình sữa mạch nha liền hướng phòng bếp đi. Bọn họ ở trong sân nói chuyện, cách phòng bếp cũng không xa, thanh âm cũng không có cố tình đè thấp, vài người đang ở trong phòng bếp nấu cơm đều có thể nghe được. Còn không đợi mấy người trong phòng bếp suy nghĩ được cái gì, liền thấy Dư Hải ôm cái bình sắt lá hấp tấp chạy tiến vào. Trần Sảo Cầm là người đầu tiên tiến lên đón. Dư Hải, mẹ mua cho Noãn Bảo sữa mạch nha. Đúng vậy, chạy nhanh lấy cái chén lại đây. Có nước đun sôi không? Có. Trần Sảo Cầm xoay người đi cầm chén. Dư Hải nhân cơ hội liền đem nắp sữa mạch nha mở ra. Mới vừa xốc cái nắp lên, liền có một cổ mùi sữa vọt ra. Mùi hương thiếu chút nữa khiến Dư Hải cũng phải chảy nước miếng. Sữa mạch nha chính là thứ tốt. 5 đồng tiền một bình, cũng không phải là nhà ai cũng có thể uống. Dư Hải đang ôm cái bình quan sát, Trần Sảo Cầm liền cầm chén lại đây. Dư Hải vội vàng cầm lấy bình múc một muỗng sữa mạch nha bỏ vào trong chén. Trong miệng còn lẩm bẩm, múc mấy muỗng thì được a. Trần Sảo Cầm cũng chưa từng uống qua sữa mạch nha, nào biết phải múc mấy muỗng, dứt khoát múc một muỗng. Lúc này mới thật cẩn thận đổ nước sôi vào chén, theo dòng nước ấm đem sữa mạch nha bao phủ, hương vị thơm ngọt trong nháy mắt lan ra bốn phía. Dư Hải cùng Trần Sảo Cầm đồng thời hít thật sâu một hơi. Thật ngọt, quả nhiên là thứ tốt. Dư Hải không trì hoãn, đem sữa mạch nha còn dư lại giao cho Trần Sảo Cầm. Chính mình thì cầm một cái muỗng, một bên vừa quấy vừa hướng trong viện đi. Dư Noãn Noãn đã từng nghe nói qua sữa mạch nha. Thứ này ở những thập niên 67-68, đó là loại hàng hóa dinh dưỡng có tên tuổi vang dội thời đó. Nghe người thế hệ trước nói, đây là đồ uống cực tốt. Không nghĩ tới hiện tại, cô cũng có cái lộc ăn này. Dư Hải mới vừa bưng chén đến gần, Dư Noãn Noãn liền ngửi thấy hương vị thơm ngọt. Hứa Thục Hoa cũng ngửi được mùi thơm. Mùi thơm này, vừa nghe mùi là biết thứ tốt. Mau bưng lại đây cho Noãn Bảo nếm thử. Nếu là uống ngon, uống hết lại mua thêm một bình. Nghe được lời này, Dư Hải hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi cái chén trong tay. Mẹ, còn mua nữa? 5 đồng tiền một bình đó. 5 đồng tiền một bình thì sao? Chỉ cần Noãn Bảo thích uống, liền mua, nếu không phải tay không đủ dài. Dư Hải còn muốn hướng về phía Trần Sảo Cầm mà dựng thẳng một ngón tay cái. Không hổ là mẹ mình, sự quyết đoán này đâu phải người bình thường có thể có. Dư Hải múc một muỗng đưa đến bên miệng mình thổi thổi. Lúc này mới đem cái muỗng đưa tới bên miệng Dư Noãn Noãn. Dư Noãn Noãn thật cẩn thận đem miệng lại gần, dựa gần cái muỗng liếm một chút, chép chép miệng, đôi mắt liền sáng, thật sự uống ngon, so sánh với cháo suông quả thật uống ngon hơn gấp nhiều lần. Cách chương.